Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chia sẻ ngươi cảm động. Tìm kiếm ta cảm động. Buổi tối Đường Xương tiếp tục đăng chương mới. Lòng xả diễn nghĩa. Vương Triều ở Chu Giai giới thiệu sau. Nhận thức nàng ông nuôi. Ở tại quân khu đại viện Lý Lão Gia Tử. Một tên thế hệ trước cách mạng tiền bối. Lúc còn trẻ là chủ tịch cùng thủ tướng cảnh vệ viên. Chiến quá Thảo Nguyên. Bỏ qua núi tuyết. Đi qua Trường Trinh. Cửu tử nhất sinh sau quyền thuật đại thành. Công phu đạt tới hóa kình. Là thiên hạ hiếm có cao thủ. Vương Triều vừa thấy được hắn. Thật giống như nhìn thấy một cái lão long ẩn núp ở Thảo Nguyên. Tuy đã tuổi già không thể tả. Thế nhưng một thân ngạo khí cùng uy nghiêm vẫn cứ làm người nổi lòng tôn kính. Lão nhân râu tóc hoa râm. Nhưng trải đến một tia không loạn. Trên mặt da rẻ nếp nhăn tuy rằng nhô lên. Nhưng không có bình thường người lớn tuổi mắt túi. Hắn người mặc một bộ rất phổ thông trang phục màu xám. Dưới chân đạp lên đế giày dày vải. Dáng vẻ rất là an tướng. Cho người một loại sáng sủa. Bình tĩnh cảm giác. Lão nhân bước chân rất vững vàng. Đá chân đạp dưới. Hết sức quan trọng. Tựa hồ rất chậm. Vừa tựa hồ rất nhanh. Vương Triều cùng lão nhân vừa chạm tay. Đột nhiên cảm giác lão nhân da rẻ lỗ chân lông căng thẳng co rụt lại. Trong đó phảng phất chất chứa có ngàn vạn sắc bén kim thép. Hơi trên đâm. Đồng thời một hạ. Hàm mà không phát. Vương Triều lập tức rõ ràng. Lão nhân này quyền thuật đã đạt đến ám kình trở lên cảnh giới. Vượt xa chính mình. Quả nhiên. Hai người hơi hơi tìm tòi. Đồng thời dùng hồi thân trưởng lộn xộn phát kình. Vương Triều lập tức cảm thấy không chống đỡ nổi. Toàn thân dựng lên. Bước chân cách mặt đất. Mất đi sức mạnh biến hóa. Bị vẩy đi ra xa 5-6 mét. Lăn trên đất. Từ khi Đường Tử Trần đi rồi. Đã hơn một năm đi qua. Vương Triều khổ nỗi không có cùng cao thủ chân chính giao lưu. Vẫn vây ở minh kình. Không tìm được tiến vào ám kình con đường. Trước mắt lão nhân là từ trên chiến trường chém giết tới người. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vương Triều ngay lúc đó khiêm tốn thỉnh giáo học tập. Thế nào mới có thể do minh kình luyện đến ám kình trình độ. Do minh kình quá độ đến ám kình. Là quyền thuật một cái chất bay vọt. Phần lớn luyện quyền người. Cả một đời cũng tìm tòi không tới cảnh giới này. Lão nhân nói. Ám kình là tâm giữ ý hợp. Ý giữ khí hợp. Khí giữ lực hợp. Này nội tam hợp vận hành kết quả. Tâm cùng ý là ám kình sức mạnh đầu nguồn. Sở dĩ. Luyện ám kình muốn trước tiên luyện ý chí của chính mình cùng rõ ràng trái tim của chính mình. Nhưng mà Vương Triều cũng không biết nên làm gì cụ thể đi luyện ý chí và minh tâm. Hắn hy vọng từ lão nhân nơi đó được một tia dẫn dắt. Lão nhân trầm tư một lát. Lớn tuổi, tâm tư theo không kịp. Kiến nghị Vương Triều ngủ lại một đêm. Hắn nghỉ ngơi một đêm sau có lẽ có thể nhớ tới đến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Con trai của ông lão. Tôn tử, tôn nữ đến rồi. Những người này phô trương rất lớn. Mở ra hào xe, quần áo hoa lệ, vênh vang đắc ý. Lão nhân nhìn thấy con cái, lại không hề có một chút cao hứng, mà là giận tím mặt, đem những đứa con bất hiếu này đều đuổi đi. Sau đó, vị này thân kinh bách chiến thiết huyết chiến sĩ, dĩ nhiên che mặt thấp giọng thút thít, thì thầm tự nói, hắn đã từng cùng chiến hữu dục huyết phấn chiến đặt xuống mảnh này tốt đẹp giang sơn. Thật vất vả mới lật đổ áp bức, lại không nghĩ rằng con cháu của chính mình thành quan liêu địa chủ. Cưỡi ở nhân dân trên đầu làm mưa làm gió. Hủ hóa sa đọa không ra hình thù gì. Hắn lại không mặt mũi đi gặp những kia hy sinh chiến hữu. Xấu hổ khó ngăn. Vị này thiết huyết chiến sĩ khi còn trẻ đạp trời đạp đất. Cái gì gian nan hiểm trở đều không úy kỵ. Bây giờ người đến tuổi già. Lại cầm con cháu của chính mình đời sau không có biện pháp chút nào. Xấu hổ. Bi ai cùng thê lương vân vân tâm tình tràn ngập trong lòng. Không khỏi lão lệ tung hoành. Khóc tượng đứa bé. Người như vậy tinh thần. Để Vương Triều hiểu ra đạt tới ám kình bí quyết. Đó chính là từ trong cảm động tìm kiếm sức mạnh. Lão nhân đi tới thư phòng. đánh mở một gian ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một cái màu da cam sáng loáng kèn sona lớn. Kèn sô-ơ đem trên buộc vào một cái giải lụa đỏ. Đô tương đương, đô tương đương. Lão nhân lau đầy mặt nước mắt. Đỏ đã vẩn đục con mắt. Hít sâu một cái. Nhô lên khí tức. Thử hai lần kèn sô-ơ. Sau đó trên người khí tức đột nhiên biến đổi. Vương triều ở lão trên thân người phảng phất nhìn thấy sắt cùng hòa. Cái kia vĩnh không khuất phục ý chí như là ngưng tụ thành thực chất. Hắn trước đây chưa từng thấy. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Không khỏi ngơ ngác. Lão nhân phảng phất trở lại năm đó ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời thời đại. Chiến hữu bên cạnh ở từng tiếng to rõ kèn lệnh dưới. Bốc lên kẻ địch lửa đạn xông pha chiến đấu. Vô số chiến hữu liên tiếp ngã xuống. Cũng có vô số chiến hữu vọt vào địch doanh. Hắn tiếng hí lực gáo. Theo dòng lũ, cầm trong tay đại đao. Sinh tử ngoài suy xét. Ở một mảnh máu và lửa bên trong chém giết đến bình minh. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Vạn dặm giang sơn một mảnh đỏ. Lão nhân từ vô tận trong suy nghĩ tỉnh lại. Vừa mới lau khô nước mắt lại lần nữa xông ra. Lần này hắn không còn che giấu. Tùy ý nội tâm tình cảm tùy ý lao nhanh. Hắn đã rất lâu không có như vậy phóng túng nội tâm của chính mình. Khổng lồ kèn sô-ơ phát ra to rõ âm thanh. Một bài bao hàm nhiệt tình dân ca từ kèn sô-ơ bên trong thổi đi ra. Lão nhân bao hàm nhiệt lệ. Nhẫn nhịn lòng tràn đầy đau xót. Thổi ra nhưng là một bài vui vẻ. Mười tiễn hồng quân. Hắn cùng vô số chiến hữu một đường đi tới. Trải qua nhấp nhô. Mấy độ sinh tử. Nhưng mà hết thảy này đều không phải để hắn ký ức sâu sắc nhất. Cái kia khắc vào sâu trong linh hồn. Là bọn họ đánh xong thắng trận sau. Mọi người vui vẻ đưa tiễn cảnh tượng đây là bọn hắn hạnh phúc nhất thời khắc. Là bọn họ suốt đời vì đó phấn đấu mục tiêu. Cũng là lão nhân quyền thuật chí cao áo nghĩa. Hắn quyền thuật cùng cảm động. Đều ở một bài này. Mười tiễn hồng quân. Bên trong. Đây là một cái truyền thừa thời khắc. Vương triều từ lão nhân kèn sô-ơ bên trong cảm nhận được cái kia ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu. Trời thời kỳ cảm động. Loại này cảm động không phải một cái nào đó người. Mà là trăm vạn hồng quân. Là một cái dân tộc. Là một cái quốc gia cảm động. Là dấu ở ngàn núi vạn khe. Đại giang đại hà. Dưới chân 5.000 năm nặng nề thổ địa bên trong cảm động. Loại này cảm động có vĩnh viễn lưu truyền. Vượt qua thời không sức mạnh to lớn. Vương triều bị sâu sắc cảm hóa. Người cảm động, người quyền thuật, ta đã biết, xác thực là sức mạnh vô địch. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn muốn đi tìm kiếm tự mình con đường. Tìm kiếm cảm động chính mình cảm động. Vương triều từng bước đi ra quân khu đại viện. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Treo cao trên trời. Đầu cành cây chim sẻ nhảy tới nhảy lui. Vừa nãy nghe lão gia tử thổi một khúc kèn sô-ơ. Đã qua 3-4 tiếng. Từ minh kình đến ám kình. Vượt qua điều này hồng câu. Võ nghệ liền thành đạo nghệ. Cũng là được chân chính quốc thuật chi tinh túy. Lão nhân là từ trên chiến trường chém giết tới. Ý chí kiên cường. Nhưng mà đối mặt hậu bối hủ hóa. Chính mình một thân truy cầu lý tưởng phá diệt. Lại hồn nhiên toát ra trẻ sơ sinh vậy tâm linh. Tâm linh trong vắt như trẻ sơ sinh. Ý chí kiên cường giống như sắt thép. Vương triều không khỏi hồi tưởng chính mình một năm qua hành động. Mở công ty. Tiếp xúc thượng lưu nhân vật. Chịu đến tài phú địa vị cùng thế lực mê hoặc. Tâm cùng ý cũng đã không giống từ trước như vậy thuần khiết trong vắt. Hắn kém chút liền như vậy đi lên con đường sai trái. Quyền thuật lại không cách nào tinh tiến. Hiện nay, lão nhân một khúc. Mười tiễn hồng quân, thổi tan trong lòng hắn bao phủ sương mù. Hắn cuối cùng nhìn thấy treo lơ lửng trung thiên lang lãng ngày mai. Ở một cái tuyết lớn giáng lâm buổi sáng, vương triều đi bộ bước lên hướng về phương hướng tây nam mà đi con đường. Hắn muốn đi bộ tìm hiểu cái kia thế kỷ trước, cái kia phấn chấn nhân tâm con đường. Đang từng bước cất bước bên trong, đạp khắp núi non sông suối, bò núi tuyết. Quá thảo nguyên, xuyên tòa ở núi non trùng điệp, chiêm ngưỡng năm đó cảm động, xóa trong tâm và ý hết thảy tạp niệm. Này một chương upload sau. Đường Xương tắt máy vi tính ngủ. Nhưng lại không biết ở trên internet gợi ra sóng lớn mênh mông. Vô số độc giả sau khi xem xong. Dồn dập đỏ mắt lên viết xuống cảm thụ. Quán chủ lại tới bộ này rồi. Anh hùng là như vậy. Lòng xà cũng là như vậy. Thế nhưng ta mẹ nó liền dính chiêu này. Vương Triều còn không tìm được chính mình cảm động. Ta đã tìm tới rồi. Hồi ức đi qua 224, vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế. Hay là muốn rơi nước mắt? Quán chủ đem anh hùng bên trong liên quan với hòa bình. Thiên hạ những này đối với người bình thường tới nói phiêu miểu khái niệm. Lại lần nữa lấy ra. Lại lần nữa lấy siêu cảm tính hình thức sống sờ sờ bày ra ở chúng ta trước mắt. Nguyên lai tất cả những thứ này cũng không phải hư vô. Cũng không phải xa không thể vời. Nó như vậy rõ ràng. Như vậy làm người ta trong lòng cảm động. Giải Nobel hòa bình nên ban quán chủ. Tô gió thu, đa nạn hưng bang. Hoa hạ 5.000 năm trải qua vô số nhấp nhô. Ở trong dòng lịch sử. Lắng đọng vô số tinh thần bảo tàng. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ đào móc, nhất định có thể hưởng chi bất tận. Xuân thu chiến quốc thời kỳ hiệp sĩ, giải phóng thời kỳ hồng quân chiến sĩ, ghi khắc lịch sử, nhớ lại tiên liệt, chân ái hòa bình, làm biết là người quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.